Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 86, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Dân cư sống trong thành phố điện ảnh khá nhiều nhưng những địa phương ngoại thành lại không như vậy, hầu hết đều chưa được khai phá. Lần đầu tiên Lưu Tử Đồng nhìn thấy máy bay riêng là ở trên mảnh đất trống của một nông trại nuôi ngựa. Trong tay Lâm Đế cầm theo áo khoác hành lý, cả hai ôm eo cô bước lên máy bay. Lâm Trư đứng ở dưới nói chuyện cùng cơ trưởng hút xong một điếu thuốc, dập tắt phần thừa, nói với Lâm Trư, Lâm Tổng tôi đi đây. Lâm Trư gật đầu, Lưu Tử Đồng vừa lên máy bay liền có cảm giác khó chịu. Thực ra mấy hôm nay việc nôn khan cũng đã đỡ hơn nhiều, nhưng nếu ở trong không gian oi bức hoặc có mùi lạ thì cô vẫn buồn nôn. Rất may trên máy bay mùi không nồng, quan trọng là không gian khá rộng, giống như đang ở trong một phòng ngủ riêng. Lâm Đế lấy chăn ra thấp giọng hỏi, ngủ một lát nhé. Dạ, Lưu Tử Đồng vòng tay ôm anh, Lâm Đế nhốt cô vào ngực mình, hôn trán cô, hôm nay anh cố ý xin nghỉ để cùng cô quay về. Cơ trưởng đi lên máy bay, bước về phía hai người cẩn thận cúi chào, Lâm nhị thiếu gia, lần đầu gặp mặt xin được giúp đỡ. Lâm Đế đứng dậy bắt tay cùng anh ta, chào anh. Cơ trưởng đưa tay ra, đằng sau có một cô tiếp viên hàng không mặc đồng phục màu đỏ sậm đi đến, cô ta hơi khom lưng cúi chào Lâm Đế, nhị thiếu gia tôi là Tầm Tử. Nếu lát nữa có bất cứ yêu cầu gì anh có thể gọi tôi. Thần sắc Lâm Đế vẫn nhàn nhạt gật đầu, được, Tầm Tử cũng lễ phép khom lưng chào Lưu Tử Đồng, thiếu phu nhân. Xưng hô này xém xíu là Lưu Tử Đồng nhảy dựng, cô xấu hổ cười cười, gọi tôi là Lưu Tiểu Thư là được rồi. Lễ không thể thiếu, Tầm Tử lễ phép nói, Lưu Tử Đồng, chỉ trong vòng 3 tiếng đã có thể gọi đến cơ trưởng và tiếp viên hàng không riêng, Lâm Trư thật sự đã bỏ cả vốn gốc mà. Cô nhịn không được đưa tay xoa bụng, nhiều lần cô cảm thấy trong bụng mình là một vương tử quý giá ngàn vàng không đấy. Chào hỏi xong cơ trưởng và Tầm Tử đi ra ngoài, không gian rộng lớn chỉ còn lại cô và Lâm Đế. Lưu Tử Đồng thở phào một hơi, nói anh của anh thật sự quá giàu. Lâm Đế không đáp, đưa tay giúp cô chỉnh lại chăn, đồng thời cũng thắt dây an toàn cho mình, một ghế sofa rộng lớn như thế này nhưng chỉ có hai người, Lưu Tử Đồng nằm dựa vào bên trong, Lâm Đế ở bên ngoài, anh đưa tay lấy nước ấm cầm ống hút vào đưa cho cô. Cô chưa bao giờ ngồi lên máy bay tư nhân, nhưng thật ra cảm giác cũng giống như những chuyến bay khác mà thôi, tuy nhiên đúng là không gian quá. Thoải mái, cô ngáp một cái trước khi ngủ còn hỏi, nếu máy tới thành phố S rồi làm sao ạ, ở đó có sân bay sao anh? Lâm Đế thấp giọng đáp, có, đáp ở sân bay quốc tế. Được sao ạ, được, Lưu Tử Đồng an tâm chìm vào giấc ngủ, Lâm Đế nhìn máy tính bảng, vừa ôm cô vừa làm việc. Trong máy tính bảng có một phần công việc là về hôn lễ, tuy rằng anh đã quay về Lâm gia, nhưng việc này cần phải nghe ý kiến của người khác nữa, những người đó không ai khác là Đỗ Nhu và Lưu Tử Đồng, còn đối với ông già họ Lâm kia, anh không thèm để ý, ngọn gió còn 5 tháng nữa mới quay xong, yêu cầu hôn lễ và lãnh chứng vẫn phải đợt đến khi ấy, nhưng lúc đó chắc bụng Lưu Tử Đồng đã to lên, vấn đề này cần phải xem xét lại. Máy bay riêng đáp xuống sân bay thành phố S đã là 3 tiếng sau. Lâm Đế đeo khẩu trang nắm tay Lưu Tử Đồng bước xuống, hai người vừa mới vào sảnh đã thấy Chu Tố Mẫn cầm túi sách đứng ở đó cười tủm tỉm, bà nói, máy bay này cũng khá đó. Lâm Đế lễ phép chào, chào gì? Hiện nay Chu Tố Mẫn nhìn người con rể này ngày càng vừa mắt, bà gật đầu, sau đó bước qua nắm tay Lưu Tử Đồng, sao rồi? Nôn ngén dữ lắm sao? Dạ, rất nhiều ạ, Lưu Tử Đồng vẫn buồn ngủ ngáp. Vậy về nhà nghỉ ngơi. Chu Tố Mẫn nắm lấy tay con gái, lại đưa mắt nhìn Lâm Đế cao lớn kế bên, trong lòng hài lòng 10 phần, trời xui đất khiến làm sao để bà tìm được một người con rể ưu tú đến vậy, so với Trang công tử càng hơn nhiều lần. Chu Tố Mẫn tự mình lái xe đến, ghế sau là Lâm Đế và Lưu Tử Đồng ngồi, Lưu Tử Đồng vẫn dựa vào lòng ngực Lâm Đế quay về biệt thự Hào Đình, cả gia tộc đang chờ ba người, từ cô chú cả đến chú nhỏ gì nhỏ. Lưu Tử Đồng sừng, sốt, Chu Tố Mẫn nói, này là do ông nội con lỡ miệng. Lưu Tử Đồng quay đầu nhìn Lâm Đế rất bình tĩnh đưa tay xoa đầu cô, hai người vẫn chưa cất tiếng thì cả một đám con nít từ 8 đến 10 tuổi đã chạy đến, nói với Lâm Đế, Lâm Lâm. Bọn nhóc hưng phấn đến nổi nhảy dựng lên, còn muốn xông vào ôm lấy Lâm Đế, Lưu Tử Đồng đột nhiên lớn tiếng, đứng lại. Bọn nhóc không cam lòng đứng lại, Lưu Tử Đồng lại cất tiếng, không được lại đây. Chị họ à, nam thần của em. Cho em ôm một cái nhé. Em nghe nói máy bay tư nhân của anh trai đưa chị về sao? Thật hào phóng nha, âm thanh của bọn nhóc thật sự ồn muốn chết, đầu Lưu Tử Đồng bắt đầu đau lên, cô nói với Lâm Đế, ông xã, anh về nhà trước đi, bọn chúng thật là. Lâm Đế thấp giọng đáp, không có việc gì. Chu Tố Mẫn cũng cảm thấy xấu, hổ, bà nổi giận với bọn nhóc, ánh mắt mang theo vẻ uy hiếp. lúc này mới có thể vào cửa, vừa bước vào đã thấy một phòng toàn người thân đang tụ tập, đám người nhìn thấy Lâm Đế đến đều đứng dậy theo bản năng, chú nhỏ cười nói, bây giờ mới có thể nhìn thấy người thật rồi. Chắc phải gọi là Lâm Tổng chứ nhỉ? Lâm Đế lễ phép đi theo Lưu Tử Đồng giới thiệu từng người một chào hỏi, dì nhỏ và dì cả mở to mắt nhìn, bày ra một bộ dạng hâm mộ làm hư vinh Chu Tố Mẫn cũng tăng lên, bọn nhóc con thì không nói nhưng những người thân này nói thật sự nhiều, bản thân Lưu Tử Đồng đang ốm nghén không thoải mái cho lắm, cô kéo tay Lâm Đế nói em lên lầu nghỉ ngơi. Nói xong, không quan tâm những người dưới này ngăn cản cô liền bước thẳng lên trên, Lâm Đế đi theo phía sau, vừa vào cửa Lưu Tử Đồng đã khóa trái, cô ngáp một cái. Dựa hẳn vào lòng Lâm Đế, em muốn ngủ, anh nằm đây với em một lúc nhé. Mặt mày Lâm Đế nhu hòa, được. Nói xong liền bế ngang cô lên ôm đến trên giường, Lưu Tử Đồng hỏi, anh có thấy nhà em phiền lắm không? Quá nhiều người, hơn nữa còn có mấy đứa nhóc hét ầm cả tai, đến giờ tai của cô vẫn còn ong ong đây này. Lâm Đế đặt cô xuống giường, đến bên giá áo cầm bộ đồ ngủ qua, nói, không thấy vậy. Nhà anh trước nay vẫn luôn quạnh quẽ, thật ra anh khá thích bầu không khí như thế này. Phải không ạ? Lưu Tử Đồng dựa vào đầu giường hỏi. Anh kéo tay cô giúp cô cởi quần áo thay đồ ngủ, mấy ngày nay Lưu Tử Đồng cũng đã quen như vậy nhưng Lâm Đế vẫn chưa quen, nhìn thấy thân thể trắng nõn của cô yết hầu anh lại lên xuống. Phải nhịn, cho đến khi Lưu Tử Đồng kéo váy ngủ xuống anh mới thở vào một hơn, đồng thời chỉnh lại. Chăn, nói, ngủ đi. Lưu Tử Đồng che miệng ngáp nghiêng thân mình, anh chỉnh lại dáng ngủ của cô, không thể đè lên bụng được. Nhưng mà ngủ nghiêng thoải mái ạ, phải sửa lại cho đúng. Ông xã, có gọi nữa thì cũng không thể nghe em. Lưu Tử Đồng, QAQ, cô bị ép nằm thẳng, nhìn lên đèn treo trên trần nhà, nhưng thật sự bây giờ cô quá mệt mỏi nên không muốn tranh chấp với anh, từ từ nhắm mắt lại. Bức màn trong phòng vẫn chưa kéo lại, Lâm Đế đứng dậy tháo dây rèm ra, trong phòng lập tức tối sầm lại, anh quay lại mép giường, dựa vào kế bên cô, đưa tay vuốt ve tóc cô. Từng sợi tóc mềm mại trượt qua ngón tay anh rớt xuống, anh cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai cô, bà xã, anh yêu em. Anh lấy điện thoại chụp một bên sườn mặt đang ngủ của Lưu Tử Đồng, sau đó đăng tấm ảnh này lên Weibo. Lâm Đế V, icon siêu vui vẻ, hình ảnh, trong nhìn Lưu Tử Đồng vùi mình vào ổ chăn, gương mặt chỉ lộ ra một nửa chiếc mũi cao thẳng, mặt mày xinh đẹp, làn da trắng nõn, khi ngủ có vẻ mềm mại hơn rất nhiều. Các fan chờ đợi anh phát Weibo khoe ân ái lần đầu tiên nhìn thấy hình của Lưu Tử Đồng trên Weibo Lâm Đế lập tức ồn ào sôi nổi lên. Siêu vui vẻ là có bao nhiêu vui vẻ vậy ta? Nói đi anh. Chị gái nhỏ thật sự quá đẹp, lông mi thật dài, chúc mừng anh tìm được bà xã xinh đẹp như vậy nà. Có phải về sau sẽ là điên cuồng khoe bà xã không vậy anh? Có khả năng nha, một vốc cầu lương ăn đã muốn chết rồi mà. Hai người đây là mới xong việc sao? Có lý, lầu trên ơi. Những bình luận đó làm Lâm Đế cảm thấy mỹ mãn, trong lòng lại càng vui vẻ, anh hôn rồi lại hôn Lưu Tử Đồng, đang có ý định nằm ngủ cùng cô nhưng đúng lúc này nghe thấy có tiếng động ngoài cửa. Anh đưa mắt nhìn về phía đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, bước chân trần qua, mở cửa ra. Rầm một tiếng, 8-9 đứa bé ngã vào, ai ra một tiếng, Lâm Đế vội vàng thở dài một tiếng, đừng nháo, chị ấy đang ngủ. Bọn nhóc vội vang bịt miệng lại, đôi mắt chớp chớp nhìn anh, một trong số đó tiến lên ôm chặt đùi anh rể. Mấy đứa khác cũng nhanh chóng gọi anh rể, em là fan của anh rể nè, em thích anh lắm á anh rể, mẹ ơi kêu chấm ans rể, Hoài cũng sẽ nghiện đó. Lâm Đế nghe vậy cũng rất sảng khoái, tuy thần sắc anh vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng hoa đã sớm nở, anh thấp giọng nói, chúng ta đi ra ngoài nhé. Đừng làm phiền chị ấy ngủ. Được ạ, bọn nhóc lập tức hưng phấn lên, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, Lâm Đế đi theo phía sau, cẩn thận đóng cửa lại. Cửa vừa đóng bọn nhóc liền bắt lấy tay Lâm Đế nói em. Muốn chụp ảnh, Lâm Đế yêu ai yêu cả đường đi, anh gật đầu, được. Lâm thật tốt, mẹ ơi, anh rể chịu chụp hình cùng tụi con rồi. Anh rể thật là yêu chị ấy nha, anh thật tốt, chị họ thật sự hạnh phúc nha. Một phòng khách toàn người thân nghe bọn nhóc kêu không dứt miệng như vậy cũng cười rộ lên, mặt mũi Chu Tố Mẫn quả thật sáng đến không thể khống chế, tay gì cả đặt lên ngực, ai ra chua chát nói, diễn viên nhưng tính cũng quá tốt rồi đúng không? Vậy mà lúc trước còn nói mặt mũi diễn viên rất cao chứ? Cơm trưa vẫn dùng ở Lưu gia, cơm chiều, Lưu Tử Đồng và Lâm Đế trở về nhà anh, Đỗ Nhu cầm tay Lưu Tử Đồng, vui đến nỗi nước mắt rơi, bà nói, gì chỉ là nghĩ thôi nhưng không ngờ em bé lại tới thật rồi. Lâm Đế gặp được con là may mắn của nó. Lưu Tử Đồng duỗi tay ôm Đỗ Nhu thấp, giọng nói cũng là may mắn của con ạ, Lâm gia ở Kim Thành. Một chiếc Maybach màu đen ngừng trước cửa, Lâm Chứ ngậm thuốc lá đỡ Lâm Lão Gia vào xe, đợi Lâm Lão Gia đã ổn định chỗ ngồi, ông đưa mắt nhìn về phía trước, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng ngón tay đặt trên đùi lại hơi rung rung, Lâm Chứ cũng bước vào xe, anh ta đập tắt thuốc, nói với tài xế, lái xe. Tài xế đáp ứng, lái xe ra ngoài. Lâm Chứ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại Lâm Lão Gia không thể nhắm mắt nghỉ ngơi, thân mình hơi cứng lại, tay đặt lên tay vịn, một chút cũng không giống Lâm Chân Quân khu tư lệnh làm bốn phương kinh sở. Xe đi được một đoạn, Lâm Chấn nói, Chứ Nhi. Lâm Chứ nhàn nhạt đáp, đừng gọi tên này nữa. Lâm Chấn cũng mặc kệ, vẫn gọi, Chứ Nhi, anh nói xem, Đỗ Nhu này, sẽ hận tôi sao? Đôi mắt Lâm Chứ cũng không mở ra, anh hơi, nghiêng đầu hỏi lại, ông nói thử xem. Tay Lâm Chấn vẫn nắm tay vịn, nói, nếu còn hận thì cũng không có cách gì. Lại nói cô ta đâu có tư cách hận tôi. Thực tế trong lòng ông vô cùng cảm kích Đỗ Nhu, nhưng miệng nói ra vẫn không thể dịu dàng gì. Lâm Chứ không đáp, xe rất nhanh đã tới sân bay tư nhân. Lâm Chứ mở cửa xe, đỡ ông ra. Hôm nay Lâm Lão Gia đã lựa một bộ tây trang để mặc khoác lên người, quả thật có tinh thần hơn nhiều. Tài xế xách theo hành lý đi theo phía sau. Cơ trưởng và tiếp viên hàng không cung kính đứng khom lưng ở một bên, Lâm Chứ đỡ Lâm Lão Gia lên máy bay, khi đi ngang qua tiếp viên hàng không ông cũng nhìn lướt qua một cái, lên đến chỗ còn nói với Lâm Chứ, anh cũng nên tìm đối tượng đi. Lâm Chứ không đáp, đi theo ông lên, đỡ ông lão vào chỗ ngồi, Lâm Lão Gia nhìn tầm tử, nói, mấy năm nay đến yêu đương cũng không thấy. Anh nhắc đến, không lẽ anh thích đàn ông? Lâm Chứ thắt dây an toàn cho ông, ngồi yên nào, đừng nói chuyện nữa. Chứ Nhi, Lâm Chứ đến ghế đối diện ngồi xuống, tầm tử bước lên rót cho anh ta một ly rượu vang đỏ, anh ta nhấp một ngụm, thần sắc lạnh lùng. Chứ Nhi, Lâm Lão Gia không buông tha, cất tiếng. Lâm Chứ vẫn không phản ứng, tầm tử có chút buồn cười, đưa mắt nhìn người đàn ông mặt lạnh này một lần nữa, sau đó mới quay người đi xuống. Máy bay rất nhanh đã cất cánh, Lâm Lão Gia vẫn mang một bụng muốn nói chuyện, nhưng chỉ một lúc sau đã ngủ thiếp đi, Lâm Chứ gọi tầm tử lấy chăn bông đắp lên cho ông. Mãi cho đến thành phố S, Lâm Chứ đang đọc tạp chí thì Lâm Lão Gia tỉnh lại, ông nhìn thấy sân bay thì trong lòng khẩn trương, Lâm Chứ vẫn cầm tạp chí, Lâm Lão Gia muốn tháo dây an toàn thì anh ta cất tiếng, ông đợi hạ cánh rồi. Hãy mở, Lâm Lão Gia vội hỏi, Lâm Đế sẽ đến đón chúng ta sao? Con không biết, Lâm Chứ tiếp tục xem tạp chí, Lâm Lão Gia ở trong lòng nó chắc chắn Đỗ Nhu mới là nhất. Ngữ khí rất chua, Lâm Chứ, hiện tại còn có thêm Lưu Tử Đồng. Lâm Lão Gia, cái này không sao, con bé đã có chất trai của tôi. Lâm Chứ không lên tiếng nữa, máy bay từ từ đáp xuống, Lâm Chứ mở dây an toàn cho hai người, đỡ ông xuống máy bay, Lâm Lão Gia nhìn thấy nơi đây thì cất tiếng. Nhiều năm rồi tôi chưa quay lại thành phố S nữa. Thời điểm ông chưa rời khỏi quân đội cũng rất thường đến thành phố này để gặp gỡ vài người, nhưng ông cũng chưa bao giờ biết cháu trai của ông lại ở đây, chính là Lâm Đế vẫn chưa rời khỏi đây bao giờ. 4 năm nay Lâm Đế nổi tiếng cũng chính là ông luôn bệnh tật một mực đi đi về bệnh viện, nếu không cũng là uống thuốc. Trung y thường xuyên, trợ lý mang hành lý đi theo phía sau, Lâm Chứ đỡ Lâm Lão Gia ra ngoài sân bay, anh ta là nhân vật công chúng nên phải mang đeo khẩu trang, hạ mi xuống, ngoại trừ vóc dáng cao ráo thì nhìn sơ qua cũng giống bao hành khách bình thường, thêm nữa ở sân bay cũng có vệ sĩ riêng theo anh ta nên đường ra ngoài cũng không khó khăn gì. Một đường đi ra Lâm Lão Gia vẫn mong Lâm Đế có thể tới đón ông. Muốn ông tự mình đến gặp Đỗ Nhu ít nhiều cũng kéo thấp mặt mũi của mình xuống, nếu Lâm Đế đến đón ông chính là cho ông một bậc thang để đi xuống. Lâm Đế đương nhiên không ngờ Đỗ Nhu không đi nhưng lại để cho Lưu Tử Đồng đi theo, hai người ở bãi đỗ xe VIP, anh ôm eo cô lười biếng đứng chờ. Lưu Tử Đồng còn nhón chân lên, ôm cổ anh hôn cằm anh. Đột nhiên có tiếng quát từ đằng sau, đây là đang làm gì vậy? Có em bé rồi mà còn nhón, chân, chú ý cái bụng cô kìa. Giọng nói la hét của Lâm Chấn từ sau truyền đến, Lưu Tử Đồng hoảng sợ thiếu chút nữa là loạn choạng, Lâm Đế vội vàng ôm eo cô, ánh mắt đảo qua người ông, Lâm Chấn đối diện với ánh mắt cháu trai thì hơi chột dạ, sau lại chỉ vào Lưu Tử Đồng nói, mau về xe ngồi mau lên, không khí bãi đỗ xe nồng như vậy đối với phụ nữ mang thai không tốt. Ông ngày càng tới gần, bị dọa hơi sợ, cô nói với Lâm Đế, ông xã em lên xe trước nha. Cô vuốt bụng theo bản năng, cả người hoảng hốt, trong bụng cô là trứng vàng mới đúng. Lâm Đế lạnh mặt quét qua Lâm Chấn, mở cửa sau cho Lưu Tử Đồng đi lên, Lâm Chứ đỡ Lâm Lão Gia vào ghế sau, Lưu Tử Đồng vừa thấy Lâm Lão Gia vào ngồi thì lập tức thẳng lưng theo bản năng, Lâm Chấn nhìn cô một cái, chỉ vào một chỗ, nói, ngồi đi. Lưu Tử Đồng, khóc, Lâm Đế ôm eo cô, tiếng gọi ông nội, vẫn chưa kêu đã nhàn nhạt cất lời, đừng hung dữ với cô ấy. Lâm Lão Gia lập tức nhụt chí, ông ngang bướng nói, tôi không có. Lâm Chứ ngồi vào ghế phụ, trợ lý ngồi ghế lái, chiếc xe Hummer màu đen đi ra khỏi gara. Ngồi cùng Lâm lão già ở ghế sau khiến cho Lưu Tử Đồng không thể tự do, cô chỉ dám dựa sâu vào lòng ngực Lâm Đế, sớm biết vậy thì cô cũng không ra đây đâu, để cho mình anh đi đón được rồi. Xe đi được một lúc thì Lâm lão gia đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng bị dọa ngây người, run rẩy nói, ông, nội. Lâm Đế cũng liếc mặt lạnh qua, Lâm Chấn Xém bị ánh mắt của cháu trai dọa sợ đến mức buông tay, nhưng rốt cuộc ông vẫn cứng đầu kéo cổ tay Lưu Tử Đồng, ông nói, tôi bắt mạch cho cô. Lưu Tử Đồng nghe vậy thì thở dài một hơi, cô thấp giọng hỏi, ông cũng biết sao à? Lâm Chấn đáp khô khan, biết một chút. Ông nội giỏi quá, Lưu Tử Đồng trực tiếp cất lời khen, Lâm Chấn thẳng cổ, mặt không đổi sắc nhưng bên trong lại đang nhảy nhót. Nhưng Lưu Tử Đồng thật không nghĩ đến Lâm lão gia sẽ biết bắt mạch lại còn tính được khá chuẩn, mặt mày ông giãn ra, giọng nói có chút vui vẻ, hơn một tháng, cô nôn nhiều như vậy. Chắc chắn là con trai, lúc trước mẹ Lâm Đế, nói tới đây, Lâm Chấn dừng lại, ông có thể cảm nhận được ánh mắt như dao của cháu trai phóng đến. Lưu Tử Đồng cũng biết những lời nói phía sau sẽ không tốt, ở thế giới của Lâm Đế, hiện nay chỉ có một mẹ chính là Đỗ Nhu mà thôi, còn đối với mẹ ruột đó như là một cây kim nhọn. Nhưng Lâm lão gia cũng thật là, nói rất nhiều thứ, lại nhải muốn cô chú ý cái này, chú ý cái nọ, Lưu Tử Đồng gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Tới biệt, Thự Hào Đình, Lưu Tử Đồng hướng dẫn xe đi về nhà cô, bởi vì cuộc gặp gỡ giữa nhà Lâm Đế trên thực tế cô cũng chỉ là người ngoài cuộc. Lâm Đế đỡ cô xuống xe, ở trước cửa xe ôm eo cô, hôn môi cô. Nói, tối nay anh qua nhà chào hỏi. Dạ, anh cứ từ từ nói chuyện nhé. Lưu Tử Đồng sợ anh khổ sở cũng sợ anh chọc giận Lâm lão gia, điều đó cũng khiến anh không vui. Lâm Đế anh lại ấn lên môi cô một nụ hôn, Lưu Tử Đồng duỗi tay ôm lấy eo anh, thấp giọng nói, những gì đã qua thì cho qua, chúng ta chỉ cần đối mặt với tương lai thôi. Được, anh ôm cô thật chặt, dường như muốn dung nạp cô vào lòng ngực mình, hòa vào máu. Hai người ôm nhau một lúc Lâm Đế mới buông cô ra, đi về phía xe Hummer. Lâm lão gia nhìn ra ngoài cửa xe, nói với Lâm Chứ, anh xem, tìm một người phụ nữ yêu đương thật tốt. Lâm Chứ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt nhìn, Lâm Đế lên xe, sau đó bảo trợ lý lái xe đến biệt thự phía sau nhà Lưu Tử Đồng, quả thật hai nhà rất gần, đạp chân ga, đến tay lái cũng không cần chuyển đã đế. Đỗ Nhu khoác một chiếc khăn lụa sẫm màu có hoa văn, một thân quần áo màu trầm đứng ngoài cửa, bên cạnh chính là dì Trần giúp việc. Gần 30 năm, rốt cuộc cũng gặp mặt, cách chương.